Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1996, hữu duyên vô phận. Chết tiệt, ngươi làm trò gì? Giản Túc Thao căm tức nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói. Ngươi cũng quá coi thường ta Diệp Viễn. Ta Diệp Viễn bằng lòng sự tình. Xưa nay sẽ không đổi ý. Ta nói rồi, ngươi có bản lãnh cầm đi là được. Giản Túc Thao cắn răng một cái. Nói, ta còn cũng không tin. Một cây người chết đầu khớp xương. Bản tôn còn đối phó không? Dứt lời, Giản Túc Thao thiên tôn uy áp đột nhiên thả ra. Giơ tay lên chính là một đạo thần nguyên đánh ra. Đem đế cốt bao phủ lại. Thiên tôn chi uy, cường hãn tới cực điểm. Một bên Diệp Viễn cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng mà đúng vào lúc này, đế cốt quang mang nổi dậy, phát sinh một đạo ôn hòa năng lượng cường đại, đúng là đem Giản Túc Thao thiên tôn uy áp chống trở về. Giản Túc Thao biến sắc, lòng bàn tay thần nguyên càng thêm vài phần lực đạo, nhưng mà, cái này đạo ôn hòa năng lượng giống như là lò xo một dạng. Hắn càng là dùng sức, lực bắn ngược đạo lại càng lớn. Oanh, Giản Túc Thao rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bị cái này cường đại lực đạo bắn bay. Sau đó, cái kia kỳ lân đế cốt chậm rãi bay lên, đúng là tự động trở lại Diệp Viễn trong tay. Giản Túc Thao sắc mặt hết sức khó coi. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ. Đây là đế cốt có chính mình ý chí, không nguyện ý với hắn. Chỉ là hắn rất buồn bực, cái này kỳ lân đế cốt đã tồn tại không biết được bao nhiêu trăm triệu năm. Vì sao còn có đáng sợ như thế năng lượng? Diệp Viễn nhìn lấy Giản Túc Thao, thản nhiên nói, ngươi mưu kế tính hết, nhường khí vận chi tử vì ngươi đoạt đế cốt. Thật là ngươi không nghĩ tới, chỉ có đế cốt tán thành chi nhân mới có thể đem nó mang đi à? Giản Túc Thao sắc mặt rất khó nhìn, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuống, nội phủ đã thụ thương. Hắn nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh lùng nói, tốt làm Càn tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám động tới ngươi hay sao? Diệp Viễn cười nhạt nói, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi thật đúng là không dám đụng đến ta, ta lần này tiến vào cổ thần chiến trường. Các ngươi giản ra cái kia thiên đế cường giả, một mực tại nhìn trộm với ta. Hiện tại, phòng trừng liền huyền cơ thiên đế cũng biết ta tại cổ thần chiến trường hành động. Nếu như ta đoán không lầm, huyền cơ đạo tràng mệnh lệnh, đã tại trên đường. Giản Túc Thao khinh thường cười nói, ngươi cầm huyền cơ lão tổ tới hù ta. Ha ha, lời này không nói đến. Thiên đế cường giả nhìn trộm, há là ngươi chính là chân thần cảnh có thể phát giác. Thiên đế cường giả nhìn trộm, võ giả tầm thường tự nhiên phát hiện không. Thế nhưng Diệp Viễn tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo. Đối loại này nhìn trộm 10 phần mẫn cảm, bằng không, hắn cũng sẽ không phát hiện huyền cơ thiên đế nhìn trộm. Mặc dù chỉ là một tia mờ nhạt cảm ứng, thật là loại cảm giác này từ tiến vào cổ thần chiến trường bắt đầu vẫn luôn tồn tại, điều này hiển nhiên nói rõ có người tiếp tục tại nhìn trộm hắn. Mà cổ thần chiến trường trừ Giản Dung, còn ai có bản sự này? Diệp Viễn trong lòng minh bạch, tất nhiên Giản gia cao tầng quan tâm chính mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Người nhà họ Giản hiếu kỳ là rất trọng. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, các ngươi Giản gia không phải tin nhất mệnh số sao? Cái kia lấy ngươi đối với ta phán đoán, ngươi cảm thấy ta sẽ là như thế đoàn mệnh chi nhân sao? Giản Túc Thao nghe vậy không khỏi cứng lại. Đúng vậy a, mặc dù hắn không thể trực tiếp đối Diệp Viễn sử dụng quan khí chi thuật, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Viễn cái kia thịnh vượng tới cực điểm số mệnh, tuyệt không như là đoàn mệnh dáng vẻ. Điểm này Giản Hoàng Tiêu đều có thể nhận thấy được. hắn thân là cực vận đại đế đô chủ nhân, công tham tạo hóa, lại có thể không cảm giác được. Lẽ nào, Diệp Viễn nói là thật? Nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa lúc đó, Giản Túc Thao tâm thần khẽ động, đúng là nhận được một cái truyền âm. Cái này truyền âm lại là Vân Thương Thiên Đế tự mình nhắn nhủ. Giản Túc Thao cái này cả kinh, không thể coi thường. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vân Thương Thiên Đế là ai? Đây chính là Giản gia lão tổ một trong Vô Thượng Thiên Đế siêu cấp cường giả. Giản Túc Thao mặc dù cũng là một phương cường giả, thật là cùng Vân Thương Thiên Đế so với, hắn cái gì cũng không phải. Vân Thương Thiên Đế, thật là Huyền Cơ lão tổ thân tử a. Huyền Cơ lão tổ sống vô số trăm triệu năm, con cháu rất nhiều, thật là có thể giống như hắn sống đến hiện tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Vân Thương Thiên Đế chính là còn lại quả lớn một trong. Vân Thương Thiên Đế tự mình truyền âm, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu Huyền Cơ lão tổ khả năng thật quan tâm Diệp Viễn. Cái này, điều này sao có thể? Túc Thao, cái này đế cốt cùng ta Giản gia vô duyên, ngươi không muốn vì vậy khó khăn Diệp Viễn. Mặt khác, ngươi và Hoàng Tiêu muốn chú ý nhiều hơn người này. Hiểu sao? Vân Thương Thiên Đế lời nói trực tiếp tại Giản Túc Thao trong đầu nhớ tới. Đúng, Túc Thao minh bạch. Giản Túc Thao vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp trong đầu hồi ứng nói. Chỉ một câu này lời nói, Vân Thương Thiên Đế liền không còn âm thanh nữa. Đối diện, Diệp Viễn chứng kiến Giản Túc Thao toàn thân chấn động, trong nháy mắt liền biết, không nghĩ tới tin tức này đến như vậy đúng lúc. Trước đó hết thảy đều là hắn suy đoán. Hắn nói những lời này, tự nhiên mang theo một ít cố ý kinh sợ đối phương ý tứ. Nhưng là bây giờ, hắn tất cả suy đoán đều ngồi vững. Xem ra cái kia ở trong đường hầm quan tâm chính mình, thực sự là Huyền Cơ Thiên Đế. Giản Túc Thao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu tử này, thực sự là yêu nghiệt đến làm cho người ta không nói được lời nào cấp độ A. Thiên đế cường giả nhìn trộm, chính là hắn cũng vô pháp phát giác. Tiểu tử này là làm sao biết? Còn có, coi như là Giản Dung Thiên Đế nhìn trộm hắn, hắn lại làm sao biết bị Huyền Cơ Thiên Đế quan tâm? Nếu như nói Giản Dung nhìn trộm hắn bị nhận thấy được, hắn còn có thể lý giải. Thật là Huyền Cơ Thiên Đế là ai? Cái này thông thiên giới bên trong, có thể cùng Huyền Cơ Thiên Đế sánh vai, tuyệt không vượt lên trước 10 ngón tay số. Hắn cường đại, là đi qua vô tận tuế nguyệt xác minh. Diệp Viễn dạng này một cái chân thần cảnh, rốt cuộc là bằng vào gì dạng vốn liếng, nhận thấy được Huyền Cơ Thiên Đế quan tâm. Còn có, Huyền Cơ Thiên Đế là bực nào tạo hóa? Cái này nhìn trộm thiên cơ chi thuật, chính là lão nhân gia ông ta sáng tạo ra. Nếu như hắn hiếu kỳ Diệp Viễn, chẳng lẽ mình sẽ không thôi diễn sao? Vẫn là nói, ngay cả Huyền Cơ lão tổ cũng vô pháp thôi diễn ra Diệp Viễn mệnh cách. Cái này quá bất khả tư nghị. Giản Túc Thao trong lòng điểm khả nghi bộc phát nồng nặc. Càng nghĩ càng là kinh hãi. Càng nghĩ càng là tò mò. Hắn hiếu kỳ tựa như mèo bắt, sắp đem hắn nội tâm bắt tứ phân ngũ liệt. Thật là, hắn thật không dám nhìn trộm Diệp Viễn. Ngược lại là Diệp Viễn, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Giản Túc Thao. Thản nhiên nói, xem ra ngươi đã nhận được tin tức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi và cái này đế cốt hữu duyên vô phận. Phốp. Giản Túc Thao nhịn không được một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vì căn này kỳ lân đế cốt, hắn không biết chờ bao nhiêu vạn năm. Kết quả là, lại bị tiểu tử này cho đi. Mấu chốt là, phía trên còn hạ tử mệnh lệnh. Thứ này không muốn nhúng chàm. Chỉ là, không có cũng được. Con mẹ ngươi, có thể hay không đừng chiếm tiện nghi còn khoe mã. Giản Túc Thao hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết, liền không cho Diệp Viễn vào cổ thần chiến trường. Hiện tại khen ngược, cho hết Diệp Viễn làm giả y. Bất quá nói đi thì nói lại. Lẽ nào đây cũng là từ nơi sâu xa đã định trước? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.